chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, hắc ám hội nghị. Vương Đại Đông không chút do dự, trực tiếp hướng về cửa phóng đi, đã hắn trở lại cứu Lâm Thi Nghiên, tự nhiên không có khả năng để Lâm Thi Nghiên bị thương tổn. Vương Đại Đông vừa mới ra khỏi cửa phòng, nữ nhân lại từ cửa sổ nhảy trở về. Địa ngục tang trung cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Nữ nhân nỉ non một câu, sau đó một tay lấy Stephen giống xách con gà con nhi giống như cầm lên đến. Sau đó lại lần theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn đến cùng là ai? Tại sao muốn cứu ta? Chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Thi Nghiên đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện mình thân thể tựa hồ rời đi mặt đất. Sau đó bay lên, tiếp lấy hướng mặt đất phi tốc rơi xuống. A, nữ lão tổng rít gào lên. Cái này dù sao cũng là lầu 3, gần cao 8 mét độ. Đối với người bình thường tới nói vẫn là rất cao. Huống chi lúc này Lâm Thi Nghiên cảm giác mình là trên đầu dưới chân. Sẽ không phải muốn mặt chạm đất à? Ô ô, muốn bị hủy dung. Bành, một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó Lâm Thi Nghiên cảm giác toàn thân run lên. Mặt cách xa mặt đất còn có trọn vẹn hơn nửa thước thời điểm dừng lại. Nguyên lai mình bị người ôm. Trời ạ, đây chính là cao 8 mét. Ôm chính mình, lại còn có thể yên ổn chạm đất. Chẳng lẽ là mang theo mặt nạ nam tử? Lâm Thi Nghiên quay đầu. Quả nhiên, một chương biểu lộ vô cùng buồn cười thằng hề mặt nạ đập vào mi mắt. Quả nhiên là hắn. Ôi, không biết lúc nào, mặt nạ nam tử đã buông tay ra. Lâm Thi Nghiên thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Thân thể trực tiếp cùng mặt đất đến lần tiếp xúc thân mật. Thật là đau. Lâm Thi Nghiên cảm giác ở ngực đau đớn vô cùng. Nhớ qua cầm tay đi xoa xoa. Có thể lại không tốt cản trở mặt nạ nam tử mặt. Tinh xảo mi đầu ngưng cùng một chỗ. Ân, nhất định muốn chừa cho hắn cái ấn tượng tốt. Lâm Thi Nghiên cố nén đau đớn. Mi đầu giãn ra, mặt mỉm cười. Tạ, khi nàng lúc ngẩng đầu lên đợi, mặt nạ nam tử đã quay người rời đi. Lưu cho nàng một cái xem ra có chút hiu quạnh bóng lưng. Hắn đến cùng là ai? Lâm Thi Nghiên chậm rãi đứng dậy. Trong đầu hiển hiện một chương luôn luôn mang theo cười đùa tí tửng mặt. Không, không thể nào là hắn. Lâm Thi Nghiên đem trong đầu vậy nhưng nghĩ mà cười pháp ném ra ngoài não bên ngoài. Theo bạo lực về điểm này tới nói, mặt nạ nam tử cùng Vương Đại Đông tựa hồ có như vậy một chút giống nhau. Nhưng từ trong tính cách tới nói, hai người quả thực là một trời một vực. Tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, nhếch nhác, đồi phế, không tiến bộ, tốt, xác, bỉ ổi cũng là Vương Đại Đông đại danh từ. Muốn là tên kia cứu nàng, khẳng định vô sỉ ôm nàng chân cầu khen thưởng. Có thể mặt nạ nam tử lại là lãnh khốc như vậy, thậm chí ngay cả một câu dư thừa lời nói đều không nói. Quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu, dạng này nam nhân mới là có thể có thành tựu nam nhân. Đem hai người một phen so sánh, Lâm Thi Nghiên nhất thời cảm thấy Vương Đại Đông liền mặt nạ nam tử đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Dù sao Vương Đại Đông điểm này công phu mèo ba chân, cùng vũ lực giá trị tăng mạnh người mặt nạ so sánh, thì cùng trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Thế nhưng là Lâm Thi Nghiên nghĩ không ra là, trong mắt nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh hai người. Căn bản là cùng một người. Bên kia, Vương Đại Đông đã triệt hồi ngụy trang, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, vốn là đã quyết định hoàn toàn cùng Lâm Thi Nghiên phân rõ giới hạn. Có thể hắn vẫn là xuất thủ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn thì tha thứ Lâm Thi Nghiên. Hiện tại chỉ sợ tiểu tuệ muội tử cũng muốn hận chết ta đi. Vương Đại Đông lắc đầu, có chút nhức cả trứng. Chu Tuệ bên kia chỉ sợ không thể trở về đi. Những thứ này phát dồ hàng, muốn là tra được Chu Tuệ cùng hắn có chút quan hệ. Chẳng phải là liên lụy nha đầu kia? Vương Đại Đầu cười khổ lắc đầu. Cái này tốt, lại muốn lang thang đầu đường. Đoán chừng bây giờ đi về tìm Chu Tuệ, cũng là lần lượt quất mệnh. Đột nhiên, Vương Đại Đông đồng tử co rụt lại, mang theo minh thần mặt nạ nữ tử xuất hiện tại hắn đối diện. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông lộ ra sợ hãi chi sắc. Ở trước mặt ta cũng không cần đừng. Tang Trung đại nhân, nữ tử phát ra một tiếng yêu kiều cười. Vương Đại Đông trên mặt vẻ sợ hãi nhất thời biến mất. Thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Ngữ khí điềm nhiên nói, nếu biết ta thân phận, ngươi thì không nên tới gặp ta. Nói cũng đúng, có thể không có cách. Người ta cũng là hiếu kỳ về ngươi nha. Danh chấn thế giới lính đánh thuê chi vương. Vậy mà tình nguyện phụng dưỡng một nữ nhân. Ngươi lời nói quá nhiều. Hiện tại cảnh ban đêm còn sớm, không bằng chúng ta thật tốt tâm sự. Chúng ta không có gì tốt trò chuyện. Vương Đại Đông xoay người rời đi. Hắn tin tưởng, hắn chỉ cần muốn đi, đối phương còn giữa chẳng được hắn. Vương Đại Đông mới vừa đi ra đi vài mét, một cỗ đáng sợ sát cơ đột nhiên từ phía sau đánh tới. Không chút do dự, thân thể trách rời đi. Chỉ gặp một đạo bạch sắc trăng lưỡi liềm theo lúc trước hắn chỗ đứng lập vị trí một chạm mà qua. Răng rác, đèn đường ứng thanh mà đứt, thiết diện bóng loáng như gương. Đấu khí, Vương Đại Đông thình lình quay người. Ngươi là Mộ Minh. Vương Đại Đông nhận ra thân phận nữ nhân. Đấu khí cùng nội lực có chút tương tự, nhưng so nội lực càng thêm bá đạo, mà lại tu luyện cánh cửa thấp hơn. Sử dụng lúc lại tách ra các loại màu sắc khác nhau. Uy lực thập phần cường đại. Đương nhiên, đấu khí cũng có nhược điểm chí mạng, cũng là kế tục không đủ. Không giống nội lực như thế có thể liên miên bất tuyệt. Trên cơ bản cuồng mãnh công kích sau đó liền nên nghỉ cơm. Đấu khí tu luyện công pháp hiện nay chỉ có một tổ chức nắm giữ, cái kia chính là thần bí khó lường Đấu Thần Điện. Có thể không phải liền là người ta a? Mộ Minh tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương không thi phấn trang điểm nhưng như cũ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông nhíu mày nói. Liên quan tới Đấu Thần Điện truyền thuyết rất nhiều, riêng là người trong truyền thuyết kia đấu thần, đây chính là vô cùng nhân vật đáng sợ. Vốn là Đấu Thần Điện tại trên quốc tế là danh bất kinh truyền, nhưng hết thảy đều theo đấu thần giết sạch Minh Hà một vị đại thiên ma chi sau đó phát sinh cải biến. Minh Hà ba đại thiên ma đó cũng đều là sánh vai thánh nhân tồn tại, lại bị đấu thần tùy tiện diệt sát. Điều này nói rõ, đấu thần tu vi chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc. Loại này cấp bậc cao thủ, đủ để chấn nhiếp một phương. Bất quá Vương Đại Đông cũng không e ngại đấu thần. Hắn thực lực mặc dù không có đạt tới thánh nhân cấp bậc, chỉ khi nào sử dụng bí thuật, chiến lực có thể thời gian ngắn địch nổi thánh nhân. Huống hồ, hắn chả đã từng thân thủ xử lý qua một vị thánh nhân. Đương nhiên, chủ yếu là vị thánh nhân kia đầu tiên là bị địa ngục mấy vị diêm quân dùng binh khí nặng liên tục công kích 3 ngày 3 đêm, lại bị Vương Đại Đông cùng 4 vị thiên vương tiêu hao không ít thể lực. Lại thêm thành thánh thời gian cũng không dài, cho nên mới bị lĩnh ngộ ra 12 vang tận thế Tang Trung Vương Đại Đông cho đánh chết. Cho nên, trừ phi là đấu thần đích thân tới, nếu không còn uy hiếp không được Vương Đại Đông, người ta chỉ là muốn đơn thuần tâm sự mà thôi. Mộ Minh xử lý tại trong gió đêm có chút lộn xộn tóc. Nói ra, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Cái kia 3S trong nhiệm vụ cho đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Lạnh lùng nói, ngươi quên chúng ta cái này cơ bản quy củ a? Tang Trung đại nhân, ngươi cũng đừng nói đáng sợ như vậy. Lấy ngươi có thể đánh giết thánh nhân chiến lực, Hắc Ám hội nghị chưa hẳn có thể làm ngươi gì. Huống chi,